Vợ ngốc A-hát, em trốn được tôi sao? Chương 12, góc truyện audio.com. Chương 12, nhìn cô sụ mặt xuống thu dọn quần áo mà anh phì cười nhìn cô đáng yêu như vậy, anh lại muốn trêu đùa cô yếu em không muốn về thì ở đây cũng được. Thật sao? Sửng sốt, vui mừng. Tôi sẽ chuyển đến ở đây với em. Khổ ông, vậy tôi về nhà còn hơn. Sao, em không thích sống cùng với tôi à? Em làm tôi buồn lắm đấy. Không, sớm muộn gì em mà chẳng là vợ anh. Đến lúc đó sống với nhau vẫn chưa muộn mà. Sống với anh ta sẽ y như sống trong địa ngục. Phải làm sao để thoát khỏi anh ta bây giờ? Ừ, tôi sẽ chờ đến lúc đó. Em có cần tôi ghi áp gì em không? Em vẫn còn đang mệt à? Có, tôi đói lắm rồi. Anh có thể đi ra ngoài mua cho tôi đồ ăn sáng được không? Được, em đợi tôi một chút. Nhìn anh vừa đi xong, cô cũng vội vàng kéo vali chuồn luôn. Bây giờ không trốn, chẳng lẽ để anh ta quay lại xách cổ mang về nhà bắt cưới chắc? Ngu gì mà chui đầu vào địa ngục, đúng là tác hại của một đêm ngu mà, bây giờ chân tay vẫn mỏi nhừ, mệt cúa đi mất. Tên xấu xa đó lần nào gặp hắn ta cũng đen đủi mà. Tức chết mình mà, cô ra khỏi đường chính, đang vừa đứng bắt taxi, vừa suy nghĩ xem mình sẽ về đâu. Đang suy nghĩ miên man, thì có một chiếc xe hơi sang trọng từ đâu đi đến, tạt luôn nước trên đường vào người cô. Nhìn quần áo của mình bị nước bẩn bắn vào đen xì, khiến cô tức không chịu nổi. Tên khốn khiếp kia, ngươi đi xe kiểu gì thế, ngươi bị mù à, không biết đi xe thì ở nhà đi. Xí sớn đi ra đường rồi tạt nước bẩn vào người ta à, đồ chết tiệt. Cô nhìn thấy hắn ta đỗ xe dừng lại. Vừa định xông lên mắng cho hắn ta một trận nữa, thì nhìn thấy hắn ta từ trong xe bước ra ngoài nhìn cô mỉm cười. Khiến cô đứng im tại chỗ luôn. Anh mỉm cười đi đến gần chỗ cô. Em ra ngoài đây làm gì vậy? À, em ra đón anh. Sao quần áo lại bẩn thế này? À, tại có tên điên nào đó không có mắt lên đi xe tạt nước vào em. Tên khốn nhà anh dám thừa cơ tạt nước tôi. Thế sao em lại chọn chỗ gần hố nước đứng thế? Tạt cho em chừa, em đừng tưởng tôi không biết em có ý định muốn trốn tôi. Thôi anh mua đồ ăn sáng chưa, tôi đói lắm rồi. Phải ăn thì mới có sức chiến đấu với anh chứ. Thế em định để quần áo bẩn thế này mà ăn à? Thế phải làm thế nào bây giờ? Em có mang theo quần áo đúng không? Vào trong xe thay đi. Vậy cũng được. Nói xong cô lấy quần áo trong vali, đi vào trong xe thay. Nhưng sao tên này cũng chui vào trong xe? Anh ra đi, anh ở đây làm sao mà tôi thay được? Thì em cứ thay đi, kệ tôi. Dù sao thân thể em tôi cũng nhìn thấy hết rồi. Em không cần phải xấu hổ vậy đâu. Anh tên chết tiệt này, em muốn gì? Đương nhiên ngồi ngắm em rồi. Trừng phạt em tội dám trốn tôi. Được, tôi cho anh nhìn. Nhìn lắc mắt anh ra, cô bắt đầu thay quần áo, nhưng ánh mắt lại trừng lên tức giận khi nhìn thấy tên kia cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Vừa thay xong quần áo, cô tức giận ném luôn đám quần áo bẩn vào mặt, nhưng anh chỉ mỉm cười không nói gì. Rồi lấy hộp thức ăn đưa cho cô. Em ăn đi, tôi không ăn. Nhìn thấy bản mặt anh là tôi không muốn ăn rồi. Vậy em muốn ăn gì? Tôi muốn ăn thịt người. Được, anh rất sẵn lòng, để anh cởi quần áo ra, để em ăn cho dễ nhé. Cái tên biến thái này, tôi đánh chết anh. Cô tức giận hừng hực xông vào đánh anh, nhưng lại bị anh ôm lại kèm cặp. Em hình như thích được anh ôm lắm thì phải. Không ai thèm, thế sao toàn tự lao vào lòng anh thế? Tên xấu xa này, lần này thì cô tức thật rồi, cô đang định phản kháng lại anh, nhưng vừa lao vào, đã bị anh ôm chặt cứng. Góc truyện audio.com. Môi anh áp vào môi cô hôn cuồng nhiệt, cô dãy dụa chống lại nụ hôn say đắm của anh. Nhưng dãy thế nào anh cũng không buông tha mà còn hôn điên cuồng hơn. Cô không làm gì được bèn cắn mạnh lên môi anh, chắc vì đau và hôn đã đủ lên anh mới thả cô ra. Nhìn môi anh bị chảy máu, cô vô cùng sung sướng. Ha ha ha, một, không nghiêng về ta cho mi chết, thấy lợi hại của ta chưa, đồ biến thái. Nhìn cô như vậy anh không biết nói gì, chỉ cười trừ, lắc đầu chịu thua cô luôn. Ngày trước không được tiếp xúc với cô, chỉ được nhìn ngắm cô từ xa thôi. Bây giờ tiếp xúc với cô rồi, anh không ngờ cô lại ngây thơ, trong sáng, đáng yêu như vậy. Anh rất vui và hạnh phúc khi anh có một người vợ như cô. Anh bất giác ôm cô vào lòng chặt hơn, mặc cho cô dãy dụa không hiểu gì cả. Cách chương.